Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1288, chỗ tốt chiếm hết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có sinh khí. Bình tĩnh nhìn qua bọn hắn. Hỏi, các ngươi người nào trên người? Còn có cái kia bán thành phẩm hồi hồn đan. Ta có thể cho các ngươi kiến thức một chút. Lời này vừa ra, xung quanh yên tĩnh một mảnh. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem. Không rõ Khúc Đàn Nhi lời này là cái gì ý tứ. Có thể bọn hắn trên người. Người nào còn có hồi hồn đan. Ta có một khỏa. Có một cái lão giả đứng ra. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình thuốc. Có một cái gã sai vặt tiến lên. Đem bình thuốc nhận lấy. Trước tiên giao cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh kiểm tra một chút. Gặp không có dị dạng lại đưa đến Khúc Đàn Nhi trong tay. Đều qua những ngày này. Sợ các ngươi còn không hiểu. Cái này bên trong là cái gì? Thế là, Khúc Đàn Nhi trước mặt mọi người đem viên kia bán thành phẩm hồi hồn đan cẩn thận từng ly từng tí nặn ra. Lấy ra trung gian ẩn tàng phệ tâm noãn. Để ở đây người đều rõ ràng nhìn thấy. Bởi vì cái này một khỏa đan dược. Là tại chỗ lấy ra. Cũng sẽ không có người hoài nghi là Khúc Đàn Nhi giở trò quỷ. Khúc Đàn Nhi lấy ra một cái sạch sẽ bạch ngọc chén trà. Đem phệ tâm noãn bỏ vào bên trong. Linh khí lặng yên đưa vào. Tiếp qua một hồi, phệ tâm noãn phá. Có ý tứ là, côn trùng sống sót. Khúc Đàn Nhi lại tràn đầy phấn khởi đem đã từng cho Triển lão đầu cùng Triển Bắc Liệt nhìn một màn. Lại tái diễn một lần. Cả kinh ở đây người một thân mồ hôi lạnh. Khúc Đàn Nhi thấy hiệu quả đạt tới. Lại chậm rãi nói, nhà ta ra, hắn là dùng đặc thù biện pháp, đem các ngươi trong cơ thể phệ tâm noãn giết chết. Đừng coi là đơn giản cùng nhẹ nhõm, trong đó mỗi một hơi thở đều là 10 phần hung hiểm. Cầm các ngươi một điểm thù lao, còn cảm thấy ủy khuất. Không, là chúng ta ngu muội. Kính xin Khúc chủ sự cùng Mặc công tử tha thứ. Từ đó... Lại không người dám hoài nghi lừa gạt cục, cầu bệnh người tán đi. Kỳ An Đường lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến đại tộc lão. Phòng trong, Khúc Đàn Nhi đem vừa mới nấu xong bát súp đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt. Hầu hạ hắn uống xong sau, lại ngoan ngoãn ngồi đến một bên. Nghe Mặc Liên Thành cùng đại tộc lão nói chuyện. Đại tộc lão là một mặt ủy khuất, mắc lừa, bị lừa. Mặc Liên Thành là một mặt vô tội, lạnh nhạt, bình tĩnh, chỉ nghe, Mặc Liên Thành nói, đại tộc lão, cái này sự tình có thể oan uổng, ta cũng không ngờ tới, tình thế sẽ phát triển thành dạng này, sớm đoán được cũng là sẽ không thừa nhận, không được hắc liền không phải tên nào đó, đại tộc lão chất vấn, giống như đánh vào trên bông, mềm bông vải rất bất lực. Có thể ngươi, không nên hạn độ cầu trị nhân số. Còn có thời gian A-Hát, mỗi ngày hạn định nhân số. Là bởi vì ta một ngày ổn định có thể thanh trừ như thế nhiều người. Ngẫu nhiên có chút dư lực cũng sẽ tiếp tục. Hôm nay không phải nhiều trị 5 tên sao. Có thể miễn cưỡng nữa đến. Phong hiểm sẽ rất lớn. Xảy ra ngoài ý muốn người nào chịu trách nhiệm. Đúng hay không? Đến mức thời gian. Lúc ấy ta không ngờ tới như thế nhiều người. Các ngươi tư đồ nhất tộc sẽ như vậy lòng tham. Ác như vậy. Mặc Liên Thành cảm thán. Hồi hồn đan. Không dễ dàng luyện thành. Bán thành phẩm xác suất thành công. Ngược lại là chút cao. Có thể là. Như thế nhiều người dược liệu cần thiết là bao nhiêu. Khoản này tiêu phí là bao nhiêu to lớn. Mặc Liên Thành nói như vậy. Vốn là nghĩ hưng sư vấn tội đại tộc lão, cũng có chút xấu hổ. Đột ngột, ở bên cạnh vẻn vẹn nghe Khúc Đàn Nhi, chen một câu, nói, đại tộc lão, người có hay không nhìn qua bố cáo? Bố cáo bên trên đều viết rõ, là dự tính nửa tháng, dự tính A-Hát dự tính, nhà ta ra là tâm địa nhân hậu, sớm liền cố kỵ đến những này. Vừa mới hắn ngược lại nâng nâng, nói sẽ trì hoãn rời kinh thời gian. Thật, đại tộc lão vội la lên. Đương nhiên, bố cáo đều đã phân phó người viết. Khúc Đàn Nhi lại mở mắt nói lời bịa đặt. Cách chương.